Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 65, Hàn Tuyền kiếm ý. Bạch Siêu quần thân là Tần Quốc cửu đại vương tước chi nhất. Địa vị tôn quý, thực lực siêu quần, mà Nam Xuyên, bất quá là Tần Quốc biên thùy nơi, Bạch Siêu quần xuất lĩnh Thiên Kiếm Tông cao thủ đông đảo. Làm sao lại kiêng kỵ một cái kẻ hèn Nam Xuyên người? Đối tại đây, Mộc Nhược Thủy cùng Mộc Giản đều thực khó lý giải. Bất quá, Tô Phi cùng Dạ Tuyết lại là sớm đã biết người nọ là ai. Nhưng bọn hắn cũng không có nói ra. Mắt xem Mộc Nhược Thủy đang muốn đặt câu hỏi, Tô Phi đó là trước một bước nói ra. Tam trưởng lão, người thân chịu trọng thương. Hiện tại lúc nói điều này, nếu là ngươi khăng khăng muốn ta trở về, ta nhất định sẽ chiếu ý của ngươi đi làm. Cho nên, ngươi thỉnh lên tiếng đi. Được rồi, Mộc Nhược Thủy suy nghĩ nghĩ. Nếu như là đã biết Bạch Siêu quần mục đích, ngươi vẫn là trước nói kế hoạch của ngươi đi. Kế hoạch của ta, Tô Phi chần chờ một chút. Xin thứ cho ta tạm thời còn không thể nói. Liền ta đều không thể nói. Mộc Nhược Thủy chân mày cau lại. Thật xin lỗi, Tam trưởng lão, ta chỉ có thể cam đoan với ngươi. Một khi kế hoạch của ta thành công, nhất định sẽ kiệt lực cứu ra Mộc gia mọi người. Đối đây, Tô Phi cũng cảm thấy thực là khó. Phải biết, trong lòng của hắn vẫn luôn thực để ý Mộc Nhược Thủy. Vô luận giấu giếm Mộc Nhược Thủy bất luận cái gì sự, trong lòng của hắn đều so Mộc Nhược Thủy bản thân càng thêm khó chịu. Mộc Nhược Thủy trong lòng đối Tô Phi cũng vẫn luôn tồn tại một phần tình cảm đặc biệt. Thấy Tô Phi như vậy là khó, nàng rũ mắt một trận suy nghĩ. Vậy được rồi, nếu như vậy, ngươi liền ấn ngươi nguyên kế hoạch làm việc. Nếu là có nhu cầu gì ta hỗ trợ địa phương, ngàn vạn lần không nên khách khí. Rõ chưa, minh bạch. Tô Phi nói, hiện tại thỉnh Tam trưởng lão trước điều trị hảo thân thể của mình thề. Đây là đối ta trợ giúp lớn nhất. Nghe xong lời này, Mộc Nhược Thủy hơi là động dung, nhưng nơi này còn có hai người khác tồn tại. Nàng chỉ có thể vẫn duy trì trưởng lão tư thái. Nghiêm túc nói, việc này không nên chậm trễ. Ngươi đi trước làm chuyện của ngươi. Vâng, ngoặc kép chấm chấm. Tô Phi đã biết được Mộc gia quả thực ra sự tình. Người mặc dù đã về tới Thanh Vũ khách sạn, nhưng tâm tình của hắn lại là sẽ không lại như ngày trước như vậy nhẹ nhàng. Tiên chủ đại nhân, người rốt cuộc hồi tới, mới vừa vào cửa, đó là bị Thiên Mị kéo đến khách sạn bên ngoài một cái hẻm tối. Xem Thiên Mị vẻ mặt thần bí, Tô Phi tò mò nói, Thiên Mị, có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Thiên Mị nói, Hàn Tuyền tới Nam Xuyên, cái này sự tình ngươi cũng biết tình, còn lấy là chuyện gì chứ? Nguyên lai là Hàn Tuyền. Tô Phi treo một lòng lập tức để xuống, nhàn nhạt nói, ta đã gặp hắn. A, Thiên Mị vẻ mặt khiếp sợ, quan tâm đánh giá Tô Phi, khẩn trương nói, sao có thể, kia hắn không đem ngươi thế nào đi? Yên tâm, ta vô sự, nhớ tới phía trước gặp qua Tiêu Mai cùng Khang Bá. Đó là cười hỏi, đúng rồi, Thiên Mị, ta hỏi ngươi cái sự tình. Cái gì sự, tiên chủ đại nhân mời nói. Khang Bá cùng Tiêu Mai, hai người bọn họ nên sẽ không cũng là từ tiên vực tới đi. Nghe vậy, Thiên Mị hai mắt tỏa sáng. Tiên chủ đại nhân, ngươi nên sẽ không đã gặp bọn họ đi. Đúng vậy, ếch, người nhanh như vậy nhìn thấy bọn họ, chỉ sợ cũng không phải cái gì tốt sự tình. Đối tại đây, Thiên Mị tựa hồ không rất cao hứng. Tô Phi hỏi, cho nên ý của ngươi là, bọn họ thật là tiên vực người. Thiên Mị gật đầu nói, bọn họ mặc dù là tiên vực người, nhưng bọn hắn cùng chúng ta bất đồng. Có ý tứ gì? Bọn họ cũng không tưởng hồi đến tiên vực. Cho nên đâu, cho nên bọn họ sẽ không giúp chúng ta, ngược lại khả năng sẽ hư chúng ta sự tình. Ếch, Nghe vậy, Tô Phi cũng là một trận không nói gì. Thiên Mị đột nhiên nghĩ tới một kiện sự, hỏi, đúng rồi, tiên chủ đại nhân, tiếp đó, ngươi có phải hay không muốn đi Mai Lâm phòng đấu giá? Không sai, Tô Phi nói, ta hiện tại đã mở ra thuộc tính tàu. Hơn nữa tu vi cảnh giới đã đột phá đến cấp 89. Tiếp đó, là thời điểm dùng nhất chuyển thần đan. Tiên chủ đại nhân, cái này sự tình có không giao cho ta tới chỗ lẽ ra? Thiên Mị chủ động xin đi. Ngươi, Tô Phi hỏi, ngươi định làm gì? Thiên Mị nói, bất kể nói thế nào, ta tốt xấu cũng là tuyệt mệnh ly cung Mị Diêm La. Tại Nam Xuyên, cũng coi như là có chút địa vị. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình đi Mai Lâm phòng đấu giá. Ngươi muốn nhất chuyển thần đan, ta bảo đảm giúp ngươi bắt được tay. Chính là, Tô Phi nói, nhất chuyển thần đan có giá trị không nhỏ. Ngươi, yên tâm đi, ta không phải nói sao. Ta tốt xấu cũng là tuyệt mệnh ly cung Mị Diêm La. Chút tiền lẻ này vẫn là xuất nổi. Thiên Mị vẻ mặt tự tin. Ân, Tô Phi suy nghĩ nghĩ. Nếu Thiên Mị đã gia nhập trận doanh của mình, nàng vì chính mình làm sự, cũng là chuyện đương nhiên. Nếu là từ Thiên Mị ra mặt, phải được đến nhất chuyển thần đan, nói vậy sẽ dễ dàng rất nhiều. Càng quan trọng chính là, Tô Phi chính mình liền có thể nhân cơ hội này làm càng nhiều chuyện hơn. Chần chờ một chút, đó là Vũ Thiên Mị đầu vai, trịnh trọng nói ra, như vậy chuyện này liền giao cho ngươi tới chỗ lẽ ra đi. Bất quá có chuyện, ta phải nhắc nhở ngươi. Gì sự tình? Thiên Mị hỏi, Tô Phi nói, không đoán sai, Hàn Tuyền đã biết ngươi phản bội tuyệt mệnh ly cung một sự. Cho nên kế tiếp đoạn này thời gian, ngươi ngàn vạn muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Rõ chưa? Cái gì? Hắn là làm sao mà biết được? Thiên Mị vẻ mặt khó hiểu. Tô Phi đem Hàn Tuyền vẫn luôn ở tại Thanh Vũ khách sạn chuyện này hướng Thiên Mị nói đơn giản một lần. Thiên Mị sợ tới mức đầy đầu đại mồ hôi, đôi môi run lên nói, nếu là như vậy, ta tiếp tục lưu tại tuyệt mệnh ly cung. Chẳng phải là, yên tâm, Tô Phi nói, theo ý ta, Hàn Tuyền sẽ không xuống tay với ngươi. Làm sao mà biết? Thiên Mị hỏi, cái này sao? Tô Phi suy nghĩ nghĩ, kỳ thật ngươi không cần biết đến quá rõ ràng. Nói ngắn lại, hắn sẽ không xuống tay với ngươi, bởi vì ngươi với hắn mà nói, còn có giá trị lợi dụng. Ân, Thiên Mị cũng không ngốc, nàng tâm bên trong một trận đoán nghĩ, đại khái cũng đoán được chút nội dung. Rốt cuộc, lấy Tô Phi thuyết pháp, Hàn Tuyền hẳn là đã sớm biết nàng cùng Tô Phi rất thân cận. Mà tại Thiên Mị tới Thanh Vũ khách sạn tìm Tô Phi phía trước, Hàn Tuyền đi một chuyến tuyệt mệnh ly cung, còn cho bọn họ mở hội nghị. Tại cái hội nghị kia quá trình bên trong, Hàn Tuyền cũng không có đem Thiên Mị khác nhau đối chờ. Nói cách khác, chính như Tô Phi lời nói, Hàn Tuyền tạm thời sẽ không đối Thiên Mị ra tay. Hô, vì thế, nàng thở dài một hơi, lau cầm ngạch ở giữa mồ hôi, nói, kia như vậy, tiên chủ đại nhân, ta hiện tại liền xuất phát đi Cổ Nguyệt Trấn. Được, ngươi đi đi, chờ Thiên Mị sau khi rời đi. Tô Phi từ hẻm tối đi ra, đinh, chưa đi vào Thanh Vũ khách sạn đại môn, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm, chủ nhân, có người theo dõi. Ai? Là Tiêu Mai. Tiêu Mai, mục đích của nàng là cái gì? Không biết, bất quá, ta từ trên người của nàng cảm nhận được Hàn Tuyền kiếm ý. Hàn Tuyền kiếm ý? Trên người của nàng tại sao có thể có Hàn Tuyền kiếm ý? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.